Thần y trở lại, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718. Trương Cửu Hàn vội xua tay, "Tông sư Ngô à, nhà họ Trương chúng tôi chỉ ẩn cư tại đây, không có tham vọng gì, cũng không có năng lực lo chuyện giang hồ nữa." Ngô Bình nhìn ông ta. "Ồ, không có tham vọng ư? Ông Trương cam lòng bị kẻ khác đuổi đi, sống chật vật cả đời sao?" Cơ thể Trương Cửu Hàn hơi run lên, ông ta nhìn sang Ngô Bình, lạnh lùng nói, "Đây là chuyện của nhà họ Trương, không cần tông sư Ngô nhọc lòng." "Vậy à?" Ngô Bình cười, "Ông Trương, ông là đại cao thủ tiên thiên, chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước nữa sao?" Trương Cửu Hàn lạnh giọng, "Ai mà chẳng muốn trở thành nhân tiên, nhưng chuyện này gian khó trùng trùng, tuy tôi đánh giá bản thân rất cao, nhưng cũng biết mình khó lòng vượt qua ải đó." "Chưa chắc," Ngô Bình nói, "tôi thấy khí huyết của ông Trương rất tốt, bão đan vững vàng, thật ra đã có điều kiện trở thành võ vương rồi. Nếu tôi đoán không sai, ông Trương đã trúc cơ 20 năm rồi nhỉ?" Trương Cửu Hàn khẽ thở dài, "Còn một tháng nữa là tròn 20 năm, năm ấy tôi 37 tuổi, Ngô Bình khen, 37 tuổi đã là tiên thiên, tư chất của ông Trương thật đáng ngưỡng mộ." Trương Cửu Hàn nhẹ nhàng đáp, "Thế thì đã sao, không có phương pháp hít thở, không có tiền nhân chỉ điểm, cả đời tôi có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi." "Không đâu, ông vẫn còn cơ hội, tiền đề là tôi đồng ý giúp ông," Ngô Bình nói. Tim Trương Cửu Hàn đập điên cuồng, ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, "Tông sư Ngô có ý gì?" Ngô Bình trả lời, "Tôi có thể truyền dạy phương pháp hít thở cho ông, chỉ điểm ông đột phá lên võ vương một cách suôn sẻ." Nếu người khác nói câu này, Trương Cửu Hàn sẽ không bao giờ tin. Nhưng Ngô Bình là ai kia chứ? Anh là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, ngay cả sư điệt của anh còn là đại cao thủ tiên thiên. Ông ta không thể không tin vào lời nói của anh. Hít một hơi sâu, Trương Cửu Hàn hỏi, "Tông sư Ngô à, tôi có bao nhiêu cơ hội?" Ông ta hiểu biết rất ít về nhân tiên, không có ai truyền thụ kinh nghiệm, lại thiếu phương pháp hít thở. Vì thế, Trương Cửu Hàn không dám mơ mộng đến chuyện trở thành nhân tiên. Nhưng giờ đây, câu nói của Ngô Bình đã thắp lên niềm hy vọng cho ông ta. Ngô Bình nói thật chậm rãi, "Trương Cửu Hàn, nếu tôi giúp đỡ, ông sẽ có ít nhất 90% cơ hội trở thành võ vương." Anh không hề khoác lác, Trương Cửu Hàn chưa quá lớn tuổi, tư chất lại tốt, tu vi ổn định, chỉ cần anh chỉ điểm chút thôi, ông ta sẽ dễ dàng tiến lên bậc võ vương. Cả người Trương Cửu Hàn đều chấn động, ông ta đứng dậy, khom người thật sâu trước Ngô Bình. "Mong tông sư Ngô giúp đỡ." Ngô Bình vừa nhìn ông ta vừa đáp, "Đạo không dễ truyền, giúp ông cũng được thôi, nhưng từ nay về sau, ông buộc phải phục tùng tôi tuyệt đối. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ giúp ông, nếu không đồng ý thì ông cứ tiếp tục rụt đầu rụt cổ ở Vân Đình, nhưng phải cho giải tán toàn bộ con cháu, không được can dự vào chuyện giang hồ nữa." Trương Cửu Hàn im lặng, hồi lâu sau mới hỏi, "Tông sư Ngô muốn tôi làm đầy tớ cho cậu?" Ngô Bình đáp, "Không phải đầy tớ, mà là đối tác, tôi giúp ông quay về nhà họ Trương, lấy lại vị trí chủ gia đình. Còn ông phải hỗ trợ tôi thống nhất giang hồ tỉnh Ca." Suy nghĩ của Trương Cửu Hàn thay đổi rất nhanh. Ông ta cảm thấy giao dịch này rất có lợi, chống lưng của Ngô Bình là phe Đông Phật Tiên Sinh, ông ta mà theo Ngô Bình thì đồng nghĩa với việc có sự trợ giúp của phía Đông Phật, vị trí gia chủ nắm chắc trong tay. Cách Trương,